Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hạm Truyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Nhật Hạ, câu chuyện Quỷ Quái. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Để nói về chuyện của làng Năm Quán thì xưa nay vốn có lắm điều ma quái. Đến cả kẻ ghen lì nhất cũng không khỏi giận giận khi nhắc tới. Người già trong vùng thường bảo, đất làng ấy thấm máu oan, người sống ở đó chỉ là ở nhà. Câu nói nghe qua tưởng như lời bông đùa, nhưng phàm là ai từng trải qua một đêm ở Năm Quán thì mới hiểu đó là lời nói thật lòng, không hề có chút gì gọi là khoa trương. Làng Năm Quán thuở ban sơ không mang cái danh ghê gớm ấy. Cách đây hơn trăm năm, nơi đây vốn là chốn tụ tập sầm uất bậc nhất của vùng hạ lưu sông Cái. Trong làng nhà, ngói mỏng san sát, chợ búa đông đúc, quán sao mọc lên dọc hai bên đường. Sở dĩ ngôi làng có cái tên Năm Quán là bởi ở đầu làng có năm cây quán lớn, ngày đêm đỏ lửa. Khách thương hộ đi qua không ai là không ghé. Ngày ăn bát cháo kẻ uống chung rượu, tiếng cười nói vang cả một khúc sông. Nhà công chính vì đời sống phồn thịnh, vì nằm ở ngã ba thủy bộ mà Năm Quán sớm trở thành miếng mồi cho đám cướp khét tiếng ở vùng này. Ban đầu chỉ là vài toán nhỏ giả dạng lái buôn để tá túc trong làng. Sau quen địa hình quen lối đi, đám thảo khấu dần dần lộ mặt. Đến khi dân làng nhận ra thì đã muộn. Năm Quán không còn là làng buôn nữa mà trở thành xào huyệt của băng đảng tội ác. Đám cướp đó không chỉ cướp của mà còn nhẫn tâm giết người không chớp mắt. Những đoàn thương hộ đi ngang qua làng, kẻ thì mất tích không dấu vết, kẻ thì xác trôi dạt trên sông, thân thể không còn nguyên vẹn. Có những đêm tiếng khóc vọng lên từ cuối làng rồi tắt lịm như bị ai đó bóp cổ. Đàn bà con gái bị bắt về giam trong những căn nhà đất kín bưng, sống không bằng chết. Trẻ con thì bị đem bán hoặc là giết để bịt miệng. Máu chảy nhiều đến mức đất trong làng lúc nào cũng sẫm màu, dù mưa có lớn đến đâu cũng không rửa sạch. Người làng biết nhưng không ai dám nói, là bởi nói là chết, nhìn là mất mạng. Có nhà ban ngày còn đủ người, đến sáng hôm sau chỉ còn lại căn nhà trống, cửa nẻo mở toang rồi nhặng bù đầy. Người chết nhiều tới mức không chôn xuề. Có xác bị vứt xuống sông, có xác thì lấp sơ sài, có người chết mà không ai dám nhận thân thích. Những ngôi mộ vô danh mọc lên chi chít, không hương khói không tên tuổi, oán khí từ đó mà tích tụ. Người ta kể rằng vào những đêm không trăng, khi ngang qua cánh đồng Năm Quán có thể nghe tiếng ai đó gọi tên mình bằng cái giọng quen lắm, như là người thân đã chết từ lâu. Hễ khi quay đầu lại thì thấy lờ mờ bóng người đứng ở cuối bờ ruộng với cánh tay khẳng khiu giơ lên ngoắc ngoắc. Kẻ nào dại dột thì đi theo, sáng ra không thấy quay trở về nữa. Mà đến sau này triều đình mới hay chuyện, tổng đốc Trần Khiêm khi đó được lệnh đem quân đi dẹp loạn. Quân lính kéo tới suốt 3 ngày 3 đêm, máu lại đổ, lửa lan lên khắp làng. Đám cướp kẻ bị giết, kẻ bị treo cổ, kẻ bị chấm đầu bêu ở ngoài cổng làng. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Dân làng Năm Quán chết thêm biết bao nhiêu người, kẻ vô tội bị vạ lây, nhà cửa sập nát. Khi quân triều đình rút đi, Năm Quán chỉ còn lại đống hoang tàn. Những người sống sót bỏ làng mà đi, kẻ đi biệt xứ, kẻ sang làng khác đổi họ thay tên. Chỉ còn gần trăm gia đình cố bám trụ lại vì mồ mả tổ tiên, hay đúng hơn là không còn nơi nương tựa. Từ nạn giặc cướp đó, đất Năm Quán đã đổi khác, ban ngày không gian trong làng yên ắng đến lạ. Tiếng gà gáy nghe cũng buồn, chợ phiên cũng không họp nữa. Năm Quán đầu làng cũng lần lượt đóng cửa rồi bỏ hoang. Theo phong sương thì mái sập cột mục, cỏ dại mọc tùm, nhưng ban đêm thì không gian trong làng hoàn toàn đổi khác. Những đêm trăng sáng, dân chúng thường thấy trên đường làng xuất hiện những bóng người lẩn khuất. Những cái bóng đó không rõ mặt mũi, chỉ thấy dáng đi lầm lũi, có bóng cao lớn vai rộng, có bóng thì nhỏ thó lưng cầm. Có những người từng kể là nửa đêm đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra thì không thấy ai, chỉ thấy trước kia đặt một nắm tóc rối còn dính máu khô. Có những nhà sáng dậy thấy dấu chân bùn in đầy sân, nhưng mà lần theo thì những dấu chân đó dẫn thẳng ra nghĩa địa. Trẻ con ở trong làng thì thường hay khóc đêm, mắt mở trừng trừng nhìn vào trong góc tối. Chúng chỉ tay rồi cười, miệng ú ớ nói những từ không ai hiểu. Người lớn phải mời thầy về để xem. Thầy vừa đặt chân tới đầu làng đã tái mặt nói một câu rồi bỏ đi. Đất này nặng âm, tôi không có gánh nổi. Người già bảo oán khí ở năm quán không tan được vì quá nhiều mạng người chết oan. Kẻ ác chết chưa kịp trả tội, người lành chết chưa được minh oan, âm dương lẫn lộn không siêu. Mỗi đêm trăng khi ranh giới mỏng nhất cũng là lúc những thứ không thuộc về dương gian lại lần trở về. Có tục truyền rằng trên nền đất của năm quán đầu làng vẫn là chôn rất nhiều người. Vàng bạc đám cướp giấu đi thì bị quan binh đào sạch, nhưng xương cốt thì không ai dám động tới. Kẻ nào dại dột đào lên thì gặp chuyện chẳng lành. Nhẹ thì ốm liệt giường, miệng nói làm nhảm với những người vô hình. Bởi vậy thì dù sau này có kẻ muốn về khai hoang dựng lại, cũng không ai trụ nổi quá 3 tháng. Làng năm quán cứ như vậy tồn tại, không hẳn là làng chết, mà là một ngôi làng không thuộc về người sống. Thêm 35 năm trôi qua, làng năm quán lại dần phồn thịnh lại, thậm chí còn có chiều giàu sang hơn trước. Người ta không còn nhắc nhiều tới những năm tháng đổ máu nữa, nhưng kẻ sinh sau chỉ nghe chuyện qua lời kể lơ mơ của những người già. Oán khí dường như cũng lắng xuống, hoặc ít ra là bị che phủ. Hơn ngàn dân trong làng đã quá nửa trở nên ấm no và giàu có. Năm quán nổi tiếng khắp vùng nhờ vào nghề làm giấy tiền vàng mã. Giấy ở đây dai, mực bền, hình in sắc nét, bán đi đâu cũng đắt hàng. Thường lái tứ xứ kéo về, nhà nào cũng dựng thêm kho, mở thêm lò. Ban ngày khói giấy lằng bằng khắp làng, ban đêm ánh đèn dầu đỏ rực soi cả một khúc sông. Những cái quán đầu làng được dựng lại, không còn là quán trọ cho khách giang hồ, mà thành nơi giao dịch tính sổ, uống rượu bàn chuyện làm ăn. Người ta tin rằng làng đã qua vận dữ, rằng những oan hồn xưa hoặc đã tan hoặc là siêu sinh nên không tìm về quấy phá nữa. Một chiều cuối tháng khi mà nắng đã tắt mà hơi nóng còn nằm ẩm dưới mặt đất, có một người đàn bà ăn mặc lếch thếch lần mò đi vào trong làng năm quán. Bà ta gầy nhẳng như đầm ma đói, tóc tai rối bù, áo quần chỉ còn lại những mảnh vá chẳng vá đục. Mỗi bước đi đều khập khiễng như thể xương cốt đã lệch khỏi khớp. Bà ăn mày dừng lại trước quán cơm ở đầu làng, giơ cái bát mẻ lên rồi khẩn thiết: "Còn lại các ông, con van các bà, ông bà thương tình cho con xin miếng ăn." Chủ quán chưa kịp trả lời thì mấy người đang ngồi uống rượu đã xua tay: "Đi đi, cái làng này không có chữ ăn mày." Lại có kẻ bịt mũi nhăn mặt: "Bẩn thỉu thế, đứng xa ra." Lại có kẻ nanh nọc: "Đâu ra cái con mụ nhích nhác thế này hả? Muốn xin thì sang làng khác, đừng có ở đây làm bẩn đất nhà ông." Người đàn bà cúi đầu rồi lặng lẽ bước tiếp. Cơ đói hành hạ thúc ép bà ta ghé từng nhà, từng lò giấy, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh tanh. Có nhà còn say chó ra sủa, con chó to lông xù ra, nghe hàm răng gầm gừ khiến bà ăn mày sợ hãi mà chạy trối chết. Trời ngả sang sầm tối, trời bắt đầu mưa. Bà ăn mày co ro dưới mái hiên một nhà giàu, ôm bụng rên lên khe khẽ không một ai để ý. Sáng hôm sau, trời còn chưa tỏ mặt người, có đám đi chợ sớm bỗng hét lên trước cổng nhà bá hộ Tào. Đập vào đôi mắt của họ là hình ảnh bà già ăn mày chết ngay trước cổng, thân thể co quắp, ổ bụng bị chó cắn nát, ruột gan lòi cả ra ngoài, kéo lê trên nền bùn rơm rạ. Từng đám máu đã thâm đen rồi nhằng bu kín cái xác tội nghiệp bốc mùi tanh tưởi. Dân làng nghe tiếng hét thì ùn ùn kéo tới, nhưng chẳng một ai tỏ ra quá kinh sợ. Có người bịt mũi, có kẻ lắc đầu, có kẻ buông một câu rừng rưng: "Rõ là lần thần chứ, đâu không tới lại mò tới đây, khéo lại bị hai con chó dữ nhà ông bá xé xác rồi." Một kẻ khác bấy giờ liền chép miệng: "Ăn mày chết đâu mà chả vậy." Xong có kẻ cảm thán nói như đã quá quen: "Lại thêm một cái xác vô danh, thằng này có tới mấy đứa con như mụ này chết ở làng ta." Bác hộ Tàu đứng trong cổng nhìn chừng chừng vào cái xác rồi nghiến răng: "Mẹ kiếp, cái con mụ thôi thì lầm bẩn đất nhà này, chứ mày đâu, kéo nó đi chôn, đừng có để chắn lối nhà tao." Vài gã lực điền làm công trong nhà ông bá lấy vội manh chiếu cũ quấn qua cái xác rồi kéo lê trên đường đất. Cái xác còm cõi đó bị kéo thẳng ra nghĩa địa vô danh. Một cái hố được đào vội, cái xác trong manh chiếu bị ném phịch xuống. Đám già nô lấp đất qua loa rồi bảo nhau ra về. Lại thêm một nấm mồ thấp lẫn vào trong hàng trăm nấm mồ khác của những phận cùng khổ. Dân trong làng năm quán lại trở về nếp sống thường nhật. Chợ vẫn họp, giấy tiền vẫn in, tiếng cười nói lại vang lên như chưa từng có người chết trước cổng nhà bá hộ. Chỉ có điều từ hôm ấy hai con chó nhà bá hộ Tào đêm nào cũng tru lên từng hồi. Và những đêm trăng, người ta bắt đầu thấy trước cổng nhà ấy có một bóng đàn bà gầy rộc đứng từ rất lâu, hai tay ôm bổ bụng rách nát. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn lúc này dân năm quán vẫn tin rằng mình đang sống trong những tháng ngày thịnh vượng, và cái chết của một kẻ ăn mày vô danh chỉ là chuyện nhỏ. Cho tới 7 ngày sau, cái chuyện kinh hoàng bắt đầu tìm tới. Đầu tiên là mộ của mụ ăn mày bắt đầu phát to. Ban đầu dân trong làng cũng coi đó là chuyện nhỏ. Một thằng bé chân trâu chạy về bảo rằng nấm mộ của mụ qua còn thấp, nay đã đội đất lên cao cả găng tay. Người lớn nghe thì cười xòa, cho rằng mưa dầm mấy bữa làm cho đất nở. Nhưng tới ngày thứ 7, khi một lão nông đi ngang qua bãi mả nhận ra sự thật kinh hoàng, lão chạy về hoảng hốt kể cho mọi người. Mọi người ùn ùn kéo nhau ra, thế nấm mộ phát lên như cái lưng người nằm co. Đất đai trên mặt mộ nứt nẻ thành từng đường, ngay cả đám cỏ dại quanh đó cũng bị bật gốc. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng không phải từ xác chết thông thường, mà là mùi thối khắm vô cùng tanh tưởi. Bao quanh nấm mộ ấy, từng đám ruồi nhặng bay vo ve thành từng đám đen kịt, xua thế nào cũng không hết. Dân làng bắt đầu xì xào, một lão đồ già trầm ngâm. Bỏ mẹ, sao mộ con mụ mà mẹ nó lại phát to thế này? Sự ấy là sao hả cụ? Dân gian vẫn quan niệm rằng phàm là việc phát mà nghĩa là đường âm đang thịnh. Phát mà đồng nghĩa với việc phát tài phát lộc. Nhưng đây lại là ngôi mà táng xác một con mụ ăn mày. Vậy thì phát cái gì? Chả nhẽ làng này rồi cũng đi ăn mày hết. Câu nói đó lan nhanh như là lửa bén rơm. Người năm quán vốn tin vào chuyện âm phần lại càng sợ những điểm gở liên quan tới miếng ăn. Bao đời nay họ làm giàu nhờ giấy tiền, nhờ buôn bán, nhờ những thứ gắn với cõi âm. Nay mộ kẻ ăn mày phát lên chẳng khác nào một lời nguyền trút thẳng xuống làng. Tin đồn lan nhanh làm đời sống trong làng cũng bắt đầu đâm lo. Có nhà đang ăn cơm bỗng nhìn buông bát không nuốt nổi. Có người đêm đó nằm mơ thấy mình mặc áo rách, tay cầm bát mẹ đứng xin ăn trước cửa. Bác Hồ Tào nghe chuyện thì nổi giận bèn đáp. Chỉ là cái con ăn mày chết đói, đồn thổi cái gì? Ai dám nói bậy đừng có trách ta gang mồm ra. Thế nhưng chính đêm đấy, hai con chó giữ trong nhà bỗng chu lên từng hồi dài. Chúng hướng mõm về phía nghĩa địa, cứ như vậy chu không ngừng khi thấy thứ gì đó đang tiến lại gần. Cổng đêm đó thì trong làng có một người đàn bà đi mò ốc. Người đó không ai khác ngoài bà Tán, một thân phận cùng đinh ở trong làng. Quá chồng đã gần 8 năm, vì gia cảnh cương hàn lại không có ruộng. Vậy nên hàng ngày bà mưu sinh bằng nghề bắt ốc, xúc tép ban đêm. Đêm mấy con trăng lưỡi liềm phủ trùm lên làng năm quán một luồng sáng lờ mờ, sưng răng là lạ trên mặt ruộng. Bà Tàn buộc cái giỏ cho bên hông, tay cầm đèn lồng bị bõm lội theo con mương dẫn ra nghĩa địa. Ra tới cánh ruộng quen thuộc, bà Tàn bắt đầu lùng sục bắt ốc. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, không khí bốn bề vẫn chìm trong một cảm giác tĩnh mịch. Mãi đến khi chiếc giỏ cho bên hông đã bắt đầu lưng đựng, bà Tàn mới chống tay đứng dậy. Ánh mắt vừa dõi nhìn ra bãi tha ma, chợt bà Tàn giật mình khi thấy một bóng người đang đi chậm chậm. Trên vai của kẻ đó khoác một cái bao tải cũ, tấm lưng còng còng, đầu đội cái nón lá rách vành, với dáng đi kéo lê trông rất giống ăn mày. Bà Tàn cựng lại một nhịp rồi nhắm mắt nhìn cho rõ, trong lòng thầm nhủ: lạ thật, cái bãi mả này chôn xác toàn kẻ tứ cố vô thân, sao đêm nay lại có đứa đi lại trong đó. Bóng người kia đi từ trong bãi mả ra, nhưng kỳ lạ, bà Tàn không hề nghe thấy tiếng bước chân. Thêm việc ánh trăng đêm rọi xuống khiến cái bóng trở nên nhạt nhòa. Hình ảnh này khiến cho bà Tàn vô thức lùi lại, tay siết chặt cái cán đèn. Miệng của bà định hỏi xem đó là ai, nhưng cùng họng khô khốc không bật ra được tiếng nào. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, bóng người kia đột ngột biến mất. Hiện hữu trước cặp mắt trố to của bà Tàn chỉ có một bãi cỏ hoang lay động trong gió đêm. Thấp thoáng dưới ánh trăng là hàng trăm nấm mộ thấp lè tè. Một luồng gió lạnh vùn vụt thổi tới khiến bà Tàn bỗng nhiên cảm thấy bất an. Đang tính quay lưng bỏ về thì ngay lúc ấy bà lại nghe tiếng lép bép vang lên sau lưng. Thành âm hệt như là tiếng chân ai đó đang lội bùn. Bà Tàn hoảng hốt quay phắt lại, ngọn đèn lồng chao đảo rồi vụt tắt. Sau lưng của bà từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn bà đứng đó cách chừng một sải tay. Tấm áo trên thân của bà rách toạc để lộ ra thân thể trưng phình, da rẻ xám ngoét. Mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, nồng nặng khiến cho bà Tàn ruột gan quặn thắt. Ngay dưới ánh trăng mờ, khoang miệng của người đàn bà từ từ há ra, kéo theo một đám giỏi bọ lúc nhúc là tả di xuống ngực. Bà Tàn bấy giờ ngã ngửa, mồm miệng ú ớ kêu lên. Người đàn bà kia từ từ bấy giờ cúi xuống rất chậm, mỗi động tác đều phát ra một tiếng dẹt dẹt như da thịt bị xé xách. Từ trong cuồng họng mục nát đó, một giọng nói khàn khàn vang lên như là tiếng rít. Đói quá. Thanh âm lọt tít tai như có hàng trăm con kiến bò trong ốc. Bà Tàn bò lùi lại lưng đậm vòng bờ mương. Xung quanh bà không có lấy một bóng người, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xoay đó khuôn mặt thối dữ kia. Cánh tay trưng phình kia đưa lên, theo mỗi nhịp cử động cứng nhắc, từng màng da thịt thối lã chã rơi xuống nền ruộng, phát ra những thanh âm lép lép. Đói quá. Bà Tàn ú ớ lắc đầu, nước mắt trào ra. Trong một phần vạn giây khi đầu óc còn tỉnh táo, bà Tàn nhận ra kẻ đứng trước mặt mình không ai khác chính là mụ ăn mày, đã bị xé xác ngay trước cổng nhà bá hộ Tào. Bỗng từ nghĩa địa gió nổi lên, những nấm mộ vô chủ rung nhẹ. Người đàn bà trước mặt bà Tàn quay đầu nhìn về phía đó, khóe miệng giật giật phát ra một nụ cười. Tiếng cười ấy không phát ra thành tiếng, chỉ là một luồng hôi thối phả ra khiến bà Tàn chóng váng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất lịm, bà Tàn thấy dung mạo thối rữa nát ấy dí sắt vào mặt của bà, để từng đám giòi rơi thẳng xuống miệng của bà. Bóng tối ập xuống khi còn trăng lẫn vào tầng mây đen. Còn lúc đó ở căn nhà nhỏ nằm sát bìa làng, chị vẫn bỗng dùng mình choàng tỉnh giữa đêm vì cơn giá lạnh. Cái lạnh lạ lùng thấm vào da thịt, vào tận xương tủy, như thể có ai đó vừa mở cửa cho gió đêm. Chân của chị toát mồ hôi, nhưng sống lưng lạnh buốt, hai cánh tay nổi đầy da gà. Ở bên ngoài đêm đen vẫn sâu hùn hút, gió xe sắt thổi qua rặng tre cuối vườn, mang theo một mùi buồn ẩm từ cánh đồng vọng lại. Ánh trăng lưỡi liềm lọt qua khe cửa sổ rọi lên trên nhà tranh một luồng sáng yếu ớt. Anh Vấn, chồng của chị, theo đoàn buôn giấy tiền xuống hạ lưu đã hơn nửa tháng trở về. Trong nhà chỉ còn mình chị với đứa con trai tròn 3 tháng tuổi. Từ ngày sinh con, chị vẫn yếu ngành, đêm ngủ hay chập chờn, hễ nghe tiếng động là giật mình. Sợ mình một chầm, chị vẫn nghiêng đầu nhìn sang cái nôi tre. Đứa bé trong nồi vẫn ngoan ngoãn, lồng ngực nhấp nhô, chứng tỏ đang ngủ say. Kỳ lạ thật, đêm mùa hạ sao có cơn gió lạnh như vậy chứ. Chị vẫn lẩm bẩm, chống tay ngồi dậy, đầu óc nặng trĩu. Chẳng mặc một giây, chị uể oải bước ra khỏi giường. Đúng lúc đó ở bên ngoài có tiếng cộc cộc vang lên. Ban đầu chị vẫn đinh ninh là gió đêm nảy động khiến cành ổi quật vào vách nhà, nhưng chỉ trong thoáng chốc chị nhận ra tiếng đập đó có nhịp điệu rất đều. Chị khựng lại, tay giữ chặt tấm chăn mà tim đập nhanh. Tiếng động kỳ quái lại vang lên. Chị nín thở lắng tai nghe, một thanh âm rất mơ hồ, như tiếng đàn bà khóc nhưng không hẳn. Tiếng khóc đó đứt quãng, lẫn trong hơi thở thều thào, kéo dài từng chữ. Đói quá. Chị vẫn chít chân. Tiếng nói đó phát ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ra khoảng vườn sau, sát nơi cái nồi của con chị đang đặt. Toàn thân của chị cứng đờ, cổ họng nghẹn lại không thốt nổi lời nào. Trong khoảnh khắc đấy, chị vẫn tin là mình nghe nhầm, rằng đó chỉ là tiếng gió luồn qua kẽ lá. Thế nhưng tiếng khóc đó lại vang lên rõ hơn, xen lẫn cả tiếng than thở đầy thống thiết. Đói lắm. Kèm theo đó là tiếng móng tay cào nhẹ vào khung cửa gỗ, để từng thanh âm rèn rẹt vọng vào khiến cho chị gai người. Chị vẫn càng thêm thất kinh khi thấy con mình đang chừng chừng mắt nhìn về cửa sổ, miệng mấp máy, cố bật ra thành tiếng cổ họng trong câm lặng. Ánh trăng hắt vào khuôn mặt non nớt làm đôi mắt đen của nó long lanh một cách bất thường. Con... Chị vẫn ú ớ bằng giọng run rẩy. Ngay lúc ấy, ngay cánh cửa sổ cũ kỹ bỗng nhiên hé ra như có bàn tay đang kéo nhẹ. Cánh cửa vừa hé ra thì một mùi hôi thối nồng nặc tràn vào trong nhà. Mùi của xác chết, mùi của bùn thối và mùi ruột gan phân hủy. Chị vẫn bấy giờ ú ớ đưa tay bịt miệng lại. Từ khe cửa vừa mới hé ra, bỗng có một bàn tay nhợt nhạt thò vào. Bàn tay đó trương phình với làn da căng bóng như sắp nứt, năm ngón tay tím bầm trần vườn trong không khí, run rẩy như kẻ mù loà đang dò dẫm. Ngay trước con mắt thất kinh của chị, bàn tay ấy chậm rãi thò về phía cái nôi. Chị vẫn hét lên một tiếng, nhưng âm thanh chỉ bật ra thành một tiếng thở gấp nghẹn. Hai chân chị mềm nhũn, phải bám vào mép tủ mới có thể không ngã quỵ. Cánh cửa sổ bấy giờ liền mở rộng thêm, đủ để cho chị thấy một cái đầu từ từ thò lên. Cái nón rách trên nửa khuôn mặt, nhưng phần lộ ra đủ để cho chị vẫn thấy một bên má của kẻ đó. đói quá. Theo mỗi nhịp dướn kinh dị, bàn tay tím bầm đã chạm vào thành nôi. Đứa bé bỗng bật lên khóc thét, tiếng khóc như đánh thức thứ gì đó trong căn nhà, khiến cho chị Vấn bừng tỉnh khỏi cơn tê dại. Bản năng làm mẹ trỗi dậy thúc đẩy chị lao tới ôm chặt đứa con. Cút, cút đi. Chị Vấn khiếp đảm giật lùi. Một luồng gió lạnh ào tới khiến hai cánh cửa sổ đập vào tường. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất lịm, chị Vấn đang nghe tiếng cười khàn khàn vang lên. Sáng hôm sau thì bầu trời làng Năm Quán âm u lạ thường. Màn sương trắng đã tan đi, nhưng trong không gian trong làng lại chìm trong một mùi ẩm mốc. Phiên chợ sáng hôm ấy thưa thớt, tin đồn ma ám lan nhanh hơn lửa cháy mùa đốt đồng. Từ việc bà Tàn gặp bóng ma ăn mày cho tới bu con chị Vấn cũng thấy, tiếng bàn tán dồn mọi người tụ lại thành một đám đông ngay đầu chợ. Đêm qua tôi nghe rõ lắm, cho nhà tôi chu suốt từ canh hai đến gần sáng. Nó chu như thế là chắc chắn thấy ma, chứ không phải là kẻ trộm đâu. Một ông già đầy lịch tẩu thúc qua bên mép rồi chậm rãi. Cho nó thấy được chứ mình không thấy, cho chu vậy làng này có chuyện rồi. Một bà khác lại góp lời. Chẳng riêng gì nhà bà đâu, đêm qua đám lục xúc nhà tôi tự dưng nổi điên. Con trâu đang hiền lành bỗng dưng húc đổ cả máng, mặt mũi đỏ ngầu. Con lợn nái giống lên đập đầu vào chuông. Thế thì đúng rồi, mà đói phải xin ăn chứ gì nữa. Câu nói vừa dứt thì không khí như trùng xuống. Đúng lúc đó thì từ phía cuối chợ có người hớt hải chạy tới. Ông Đinh, ông Đinh lăn ra ốm rồi. Ông Đinh nào? Thì ông Đinh làm lò giấy gần bến sông, hôm qua còn khỏe như voi, sáng nay tự dưng lên cơn sốt cao, người nóng gian, miệng làm nhảm. Tôi lại gần nghe rõ ông ấy nói là đói, đói. Một bà bấy giờ liền thốt lớn. Sống hệt lời mụ ăn mày mà bà Tản đã kể đó. Tin đồng đình làm nhảm trong cơn sốt như là giọt dầu rớt vào đống lửa. Người ta vội vàng về nhà đóng cửa cài then. Đến gần trưa tiếng trống đình bỗng nhiên vang lên ba hồi dồn dập. Đám người làng lập tức tụ lại thành nhóm nhỏ rồi kéo nhau ra đình. Đình làng Năm Quán nằm ở một địa thế cao. Dần trong làng từ các ngã đường kéo tới đông nghịt. Các cụ cao niên ngồi thành hàng trên phản gỗ. Ở giữa là cụ Chánh Lẫm tuổi ngoài lục tuần, râu bạc lưng cầm. Chờ cho đám dân tình có mặt đông đủ, cụ Lẫm gõ nhẹ cây gậy xuống đất. Bà con trật tự nghe tôi nói này. Chuyện bà Tán, chuyện nhà con Vấn, cả chuyện ông Đinh không phải là chuyện riêng của từng nhà. Đây là chuyện của cả làng. Một người đàn ông đứng dậy. Thưa cụ, có khi chỉ là trùng hợp. Không trùng hợp đâu. Mộ ăn mày chết oan lại chết đói. Mới mấy ngày mà mộ đất đã phát kết. Đêm đến cho chu suốt năm cành. Gia súc nổi điên rồi, cả việc người làng thi ma là dấu hiệu rõ rồi. Một bà khác bấy giờ liền bật khóc. Thế bây giờ làm sao hả cụ? Phải đem lễ ra mộ ấy cúng. Nhưng mà mộ ấy chỉ là ăn mày. Làng mình đâu có nợ nần gì mà phải cúng bái hả cụ? Cô Lắm bấy giờ liền ngẩng lên với ánh mắt nghiêm khắc. Chết đói trước cổng nhà ông mà nói là không nợ ha. Câu nói như cái tát vào mặt của ông bá, khiến không chỉ ông mà cả đám đông cắn răng không nói được thành lời. Một mâm lễ được chuẩn bị vội vã. Chiều dần buông xuống, đoàn người đi đầu là cụ Chánh Lẫm kéo ra nghĩa địa. Gió ở khúc sông thổi về dàn dạt, khiến đám cỏ dại dạp xuống như có thứ gì vừa lướt qua. Nấm mộ mộ ăn mày vẫn phát cao, đất đai trên mộ nứt toác. Từ những đường nứt như là vết đao chém, một mùi hôi thối nồng nặc không ngừng phả lên. Cô Lẫm hạ mâm lễ xuống trước mộ rồi đoạn thắp hương. Chúng tôi là dân làng Năm Quán, nay bà chết trong đất làng, nếu có điều chi thất lễ xin bà bỏ qua cho. Nay dân trong làng thành tâm dâng lễ mọn, xin bà hãy thụ hưởng rồi về cõi âm. Nếu như vậy, người làng tôi xin khói nhằng không ngớt. Lời của cụ Khấn vừa dứt, thì cụ Tránh bắt đầu cho người đốt giấy tiền vàng. Luồng lửa rừng rực bốc lên, gió cuốn tàn cho xoáy thành một vòng như cơn lốc nhỏ. Một bà già run giọng hỏi, bẩm cụ Chánh, sự đã yên chưa? Cô Lắm nhìn nấm mồ rất lâu rồi nói khẽ, chưa chắc đâu, hãy đợi xem thế nào đã. Kể là thay sau chiều hôm ấy, làng Năm Quán lại yên bình như xưa. Đêm đêm đám chó đã thôi chu, đám lục xúc ở nhà dân cũng thôi nổi loạn. Người dân trong làng đã có thể kê cao gối ngủ và chợ phiên lại tấp nập giao thương như xưa. Nhưng đúng lúc dân trong làng Năm Quán từng chừng cuộc sống bình yên đất trở lại, thì tai họa lúc ấy mới tìm về. Ba tháng sau, Tề Ương giáng xuống làng Nam Quán như một lời đáp lạnh lùng từ cõi âm. Ban đầu là năm hạn hán, từ ngày mùng 1 âm lịch nhằm đúng tháng 7 âm hồn, sẽ đổ cái nắng gắt gao kéo dài. Từ ngày này qua ngày khác trời không có lấy một giọt, mặt ruộng nứt nẻ như da của người lớn. Đám lúa non héo rũ, lá quan lại ngả màu vàng úa. Nguy ngập nhất là con sông cái bắt đầu cạn. Cái ao làng quanh năm nước đầy ấm áp nay chỉ còn những vũng nước đục. Nhưng năm hạn hán mới chỉ là tai ương đầu tiên. Chưa sang hết tháng thứ 8 thì dịch bệnh nổi lên. Ban đầu là bệnh sốt thông thường, sau đó người bệnh đổ sang mê man. Đám thầy lang trong làng còn cuống cuồng bốc thuốc thì lại tới hạn thổ tả, khiến người bệnh gầy rộc đi chỉ trong vài ngày. Thầy lang ở mấy làng bên kéo sang cũng chạy chữa không xuể. Thuốc thang trong mấy ngôi làng gần đó cũng cạn dần. Có nhà hôm trước còn đủ vợ chồng con cái, hôm sau chỉ còn lại một người ngồi thẫn thờ bên mấy cái xác phủ chiếu rách. Tiếng khóc vang lên nhiều đến mức mà người ta không phân biệt nổi đâu là tiếng khóc vì thân nhân qua đời, đâu là tiếng khóc vì sợ. Tình cảnh thảm thương đó biến làng Năm Quán từ một ngôi làng chủ phú hóa thành chốn hoang tàn, kẻ sống vật vã chẳng khác nào những xác khô. Dân trong làng gầy đi trông thấy, xương gò má lồi lên. Ban ngày họ lê bước ra các làng khác xin ăn, ban đêm cò giò trong nhà tối. Cơn đói làm cho người ta chẳng còn hơi sức đâu mà sợ ma như trước. Con đường vốn tấp nập xe ngựa khi xưa, nay những bóng người lẩn khuất qua lại giữa sương chiều chẳng khác nào bóng quỷ u linh lượn lờ trong cảnh tuyệt lộ. Thêm một tháng trôi qua, lương thực đã bắt đầu cạn, thóc trong bồ đã vết đến hạt cuối cùng. Chợ phiên cũng không còn ai buôn bán vì tàu bè chẳng vào được bến. Những nhà còn ít lúa thì giấu kỹ như là giấu vàng. Đám ấy khóa cửa suốt ngày, nhưng giấu cũng chẳng được bao lâu. Năm trước nhà nào có tiền thì ông Dung ngẩng cao đầu, loạn lạc ngay tay ương cũng không tới lượt. Sau đó chỉ cần có tiền có thể mua được thịt ngon gạo tốt, mua được cả người họ về hầu hạ. Nhưng rằng đến hôm nay, tiền bạc bỗng trở thành những thứ vô dụng. Vì lẽ đó mà những kẻ giàu hay là bá hộ thành ra cũng chẳng khác gì dân đen. Tiền vàng chất trong nhà thành đống xong chẳng có gì mà ăn. Có nhà trước kia quen ăn cơm trắng cá kho, nay phải nhặt rau dại ven đường. Có người từng khệnh khạng sai khiến gia nhân, giờ chính mình lê thân đi xin từng bát nước. Dân Năm Quán bắt đầu bỏ làng đi, những đoàn người gồng gánh dắt díu nhau. Đoàn người ấy không còn đi buôn hay là đi làm ăn, mà nói thẳng ra là đi tha phương cầu thực. Có kẻ trước kia ngồi chiếu ở đỉnh làng, nay cũng khoác bao tải rách, tay cầm bát mẻ lê từng bước theo con đường cái. Cũng từ đó tin đồn nghề ăn mày đã ứng nghiệm. Người ta lại nhớ tới lời lão đồ già đã nói bên mả năm xưa. Phát mà ăn mày, làng này rồi cũng đi ăn mày cả đám. Khi đó người ta còn cười, còn cho rằng lão đồ hù nho, lần gần cho nên nói quá. Nay sự đó ứng với làng này thì không ai cười nổi. May mắn sau qua 4 tháng khổ cực, cuối cùng thì mưa cũng tới. Cơn mưa hôm ấy không ồ ạt, chỉ giả dích kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Dòng đồng dần mềm lại, những vết nứt ngoác miệng như khép vào. Sông hồ dâng lên chậm rãi, cuốn đám cái chết trôi đi thay bằng mùi bùn non ngai ngái quen thuộc. Dịch bệnh cũng theo đó mà lui dần. Những căn nhà bỏ hoang được quét lại, bếp lửa âm ỉ tỏa khói. Kẻ tha hương cầu thực nghe tin làng có nước, có lúa gieo lại thì lục tục quay về. Tuy không còn đông đủ như xưa nhưng tính ra cũng có 7 phần. Nửa năm trôi qua, làng Năm Quán tưởng chừng như đã qua kiếp nạn. Người ta không còn nhắc nhiều tới mụ ăn mày. Năm mồ phát mà ngoài nghĩa địa đã bị mưa lầm sụt xuống, còn dại mọc phủ kín. Đêm đêm cho không còn chu ra xuất hiện lại, đình làng mở cửa hương khói như cũ. Rồi cho tới tận sáng hôm ấy, trời vừa tăng tàng, màn sương còn đọng trên mái đình. Ông Từ, người coi đình đã hơn 30 năm, xách chổi tới mở cửa như thường lệ. Cánh cổng gỗ vừa kéo kẹt kêu lên, mắt vừa dõi vào bên trong thì ông Từ cựng lại. Đập vào con mắt kinh hoàng của ông, ngay giữa sân đình có 3 người đang nằm. Ông Từ rồi mắt tưởng rằng mình nhìn nhầm, nhưng cảnh tượng hiện rõ ràng khiến hai chân của ông mềm nhũn. Một đứa bé chừng 7-8 tuổi nằm giữa sân. Trên thân của nó mặc một áo gấm màu lam nhạt thêu hoa văn tinh xảo. Cổ đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc, tay đeo kiềng bạc. Hai bên là hai người đàn ông mặc áo lính, rõ ràng đều là nhà người quan. Nhưng mà điều làm cho ông Từ tưởng mình vô tim mà chết, đó là cả ba cái xác đều bị chặt cụt đầu. Vết máu loang ra từ cần cổ ba xác chết đã khô, thâm đen xuống nền gạch. Trung quanh không có dấu hiệu giằng co, không có vết lê kéo. Như thể cả ba đang đứng rồi trong một khoảnh khắc bị chém gọn. Trời đất ơi, có người chết. Tin dữ lăn nhanh như sét đánh. Chỉ một khắc sau, toàn bộ dân trong làng năm quán đã đổ dồn về đình. Dòng người ùn ùn kéo tới như thác lũ. Kẻ trèo lên bờ tường nhìn vào, kẻ lao hẳn lên cây. Cảnh tượng kinh hoàng bày ra làm nhiều người gập bụng nôn thốc nôn tháo. Một mụ già bấy giờ run giọng: Trời đất ơi, con nhà ai mặc đồ lụa thế kia? Không phải là con cái nhà Cổng Đinh đâu. Mảnh áo đó là áo gấm, loại gấm vân xuyên đất đỏ. Cô Tránh Lẫm nghe tin tá hỏa lao ra, mới thấy bà cái xác cụt đầu, gương mặt của cụ tím tái. Bà con lùi ra, đừng động vào ba cái xác này. Thưa cụ Tránh, làng mình gặp nạn dữ rồi. Chúng mày nhìn đi, cái vòng này không phải đồ thường, nhà dân đen chắc chắn không ai đủ tiền mua mà đeo. Ý của cụ có thể là con nhà quan. Con nhà quan sao lại chết ở đây, lại còn bị chém đâu? Quản mà biết chắc làng mình chết chắc. Một người khác lại hoảng hốt: Hay là cướp giết? Ông Lăng Huân lắc đầu: Cướp không giết kiểu này, phàm là ăn cướp tất nó sẽ lấy của. Ở đây ngọc đeo hay kiềng bạc còn nguyên, cướp nào lại chỉ lấy đầu người. Câu nói đó khiến cho bầu không khí càng thêm phần căng thẳng. Một bà lẩm bẩm: Chặt đầu giống như lễ tế. Có người quát khẽ: Bà im đi. Nhưng dù không nói ra, cả đám người đều nghĩ giống nhau. Hai tên lính hộ vệ nhìn qua biết là có võ nghệ, nếu là cướp ít nhất cũng có vết đánh nhau. Đằng này cả ba chết gọn gã như bị gọi đứng yên rồi chém. Ông Từ run rẩy bảo: Đêm qua tôi có nghe tiếng gì đó, như là tiếng bước chân trong sân đình mà tôi tưởng là mèo. Sao ông không nói sớm? Tôi sợ. Một cô già vuốt râu bạc rồi hồn hển: Đình là nơi thờ thành hoàng, ai dám giết người ở đây lại còn chém đầu thì tất không phải là người thường. Câu nói đó không một ai phản bác. Cuối cùng cô Tránh hạ giọng: Việc này phải báo quan, nhưng trước mắt không được để loạn. Bà con về đi, ai hỏi thì nói là chưa rõ. Có người lo lắng hỏi: Nhớ quan quy tội cho làng ta thì sao? Thì làng chịu, nhưng mà tôi e đây không phải họa do quan mà là họa cũ quay lại. Một bà già bật khóc: Trời Phật ơi, làng ta chưa yên được bao lâu. Trong lúc người ta còn bàn tán một chi tiết khiến cho mấy người tinh ý giận tóc gáy, trên nền sân gạch đỉnh quanh bà cái xác có những dấu chân bùn lờ mờ, dấu chân nhỏ dài như là chân người gầy đói. Dấu chân đó không đi vào từ cổng đình mà từ phía hậu đình hướng thẳng ra nghĩa địa. Và kỳ lạ hơn là cả những dấu chân đó chỉ đi vào chứ không hề có dấu đi xa. Đồng lúc đám đông còn đang xôn xao trước bà cái xác trong sân đình thì từ phía đường cái bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Ban đầu chỉ là những thanh âm trầm đục, nhưng chỉ trong chớp mắt đã dồn dập rung cả mặt đất. Đám người thất kinh quay lại: Quân quan đã về làng. Chưa kịp nói hết câu thì từ đầu làng tràn vào một toán lính đông nghịt. Bên ngoài lớp giáp trụ sáng ngời là những mảnh áo tang trắng, ngay cả trên mũ trụ, trên cán giáo đều buộc vải tang. Một lá cờ hiệu phất phới, tiếng ngựa hí rầm trời. Dân nằm quán vừa nhìn là biết đã có đại họa. Toàn lính dừng lại trước đình làng. Một kẻ đội trưởng nhảy xuống với một ánh mắt lạnh như thép. Chỉ một giây sau thì hắn gầm lớn: Chính là đây, thưa tướng quân. Một tên lính khác chạy tới quỳ xuống, nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ đứa bé rồi quay lại hô lớn: Bẩm tướng quân, đúng là xác của thiếu gia cùng hai tên hộ vệ. Hai chữ thiếu gia vang lên như một nhát dao chém ngang qua cả làng. Cổ Tránh bấy giờ lảo đảo bước tới: Bẩm tướng quân, việc này làng tôi không hề hay biết gì, xin ngài. Trên nói xong thì tên lính xông tới dùng cán quật mạnh vào ngực cụ Tránh. Cầm mồm đi, tướng quân đã hỏi chưa mà mày thưa. Vị tướng quân bước vào sân đình chừng chừng nhìn ba cái xác rồi gầm lên: Đứa trẻ này là con trai độc nhất của quan thượng thư, đi tuần thú quanh vùng này nghỉ đêm gần đây, sáng nay không thấy về. Hắn chỉ tay xuống bạc cây xác: Điều dân to gan, sao còn nằm đây mà các ngươi nói là không biết. Dân làng năm quán run như trúng gió. Một bà già bật khóc: Bảo quan lớn, kỳ thật không phải là người làng tôi giết hại công tử, chúng tôi mới nghe tin thì lao ra đây. Tên tướng quân giơ chân đập người đàn bà: Đánh, Chỉ một tiếng đó cả sân đỉnh như hóa thành địa ngục. Quản Bình xông vào mà không phân biệt già trẻ. Tiếng khóc vang lên chồng chéo nhau. Ai giết thiếu gia? Bẩm quan được không biết. Trời đất ơi, oan quá quan ơi. Đêm qua mày ở đâu? Dạ, con ở nhà con thê. Cầm mồm. Một cú đầm vào bụng làm gã Lực Điền dượp người nôn ra mật xanh. Ông Tử coi Đình bị túm cổ áo lùi tới. Người là người mờ Đinh? Dạ. Đêm qua có thấy ai vào không? Không thấy, chỉ nghe tiếng bước chân. Bước chân của ai? Con không biết. Không biết thì đánh cho nhớ. Hai tên lính giữ tay một tên khác vụt soi vào lưng của ông Tử. Cuộc khảo cung kéo dài đến gần trưa. Người ngất kẻ gào kẻ mi man. Cuối cùng tên tướng quân ra hiệu dừng tay. Hắn đứng giữa đỉnh giọng vang lên lạnh lẽo. Đám ngu dân nghe đây. Thiếu gia nhà quan đã chết oan ở đây. Hung thủ chưa lộ diện. Quan phủ không cần biết là ma hay người. 3 ngày. Nội nhà trong 3 ngày các ngươi phải giao ra hung thủ. Một người bấy giờ run giọng. Nếu không có thì sao? Thì ca lang mày phải bồi táng. Không khí như đồng cứng lại. Tên tướng quân gầm lên rồi ra lệnh. Thu sắc. Quan binh dùng và liệm bọc 3 cái xác lại rồi lần lượt khiêng lên cáng. Trước khi đi thì tên tướng quân còn quay lại rành giọt từng chữ. Từ giờ quan binh sẽ chân giữ ngoài làng. Kẻ nào rời khỏi làng thì chưa có lệnh quay lại chém ngay. Không một ai dám thở mạnh. Toàn lính kéo đi để lại sân đỉnh tan hoang. Một bà già bấy giờ run rẩy thì thào. Là mụ ăn mày phải không? Không một ai hé răng đáp. Nhưng trong lòng ai cũng nghĩ giống nhau. Đêm ấy lửa trại quan binh cháy đỏ, gươm giáo dựng thành hàng. Chó không dám sủa, người không dám khóc. Trong bóng tối cô kẻ nghe thấy tiếng thều thào quen thuộc. Đói, tao vẫn đói. Và lần này không chỉ là năm quán phải trả nợ nần phần âm, mà cả đám quan binh cũng bước vào cuộc nợ máu ấy. Tình mơ ngày hôm sau, tại cuộc họp ngoài đình ngay trong lúc dân làng đang còn rối như tơ vò, thì bóng từ bên ngoài cổng đình có tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tiếng đồng đó không phải là giày quan binh, cũng chẳng giống tiếng bước chân của dân quê quen lội bùn. Mỗi bước đi đều đều khe khẽ nhưng dứt khoát. Mấy người đứng gần cổng quay đầu lại, trước tiên rồi đồng loạt nín bặt khi thấy một người đàn bà đang bước tới. Người đàn bà lạ mặt chạc tuổi ngoài ngũ tuần, mái tóc búi cao cài châm gỗ đang ngả màu thời gian. Phục sức của bà ta mặc không phải là tấm áo nâu sồng như đàn bà quê, cũng chẳng phải áo tang mà là một bộ áo dài chằm. Cổ tay thêu chỉ đỏ. Trên vai của người đàn bà khoác một túi vải cũ, miệng túi lấp ló mấy lá bùa vàng đã sờn mép. Nhưng điều làm cho dân làng sửng sốt nhất là ánh nhìn của bà ta lặng như nước giếng sâu. Bà ấy là ai vậy? Ăn mặc lạ thế, đích thị không phải dân vùng này. Giờ lúc này bà ấy còn dám vào làng ta. Một bà bỗng chợt a lên một tiếng run rẩy. Trời đất ơi, có phải là cô Thọn không? Cái tên đó vừa được cất lên cả đám đông giật mình. Cô Thọn? Phải, cái cô năm xưa cứu làng bến nạ khỏi nạn ma quỷ. Cái làng bị ma gia kéo người xuống ao đó hả? Có người nuốt nước bọt đánh ực. Chuyện làng bến nạ năm nào ai cũng từng nghe. Cách đây 3 năm chẳng hiểu sao dân làng bến nạ chết như giả. Trẻ con lăn ra ốm, đêm đêm tiếng khóc vang đầy bờ tre. Sau đó một người đàn bà đến lập đàn 3 đêm. Đã muốn ngôi mộ cổ đốt xác tinh tà rồi tai họa chấm dứt. Người đàn bà đứng ở giữa sân chắp tay trước ngực giọng trầm nhưng vang rõ. Phải, ta là Thọn. Chỉ có mấy câu đó khiến cho cả dân làng im lặng. Cô Tránh lảo đảo đi tới. Nếu đúng là cô Thọn thì Tránh tôi xin cô cứu lên làng năm quán này. Cô Thọn nhìn ông Tránh ánh mắt dừng lại nơi vết máu còn loang trên áo của ông. Ta đứng ngoài đang nghe được phân nửa câu chuyện. Oán khí nặng thế này không phải ma thường đâu. Thưa cô, nó là gì vậy? Là quỷ. Không phải quỷ mới thành mà là quỷ tu mấy trăm năm. Thế đó không có hình hài cố định. Nó chuyên mượn sắc ăn mày, kẻ chết đói chết rách dưới để đi lang thang. Làng chúng mày oán khí nặng lắm. Con quỷ cứ cắt cứ ở đây để hút dương khí và âm binh. Tới khi cả vùng này sẽ rơi vào tai họa. Cả đám dân làng á khẩu run rẩy. Cô Thọn bấy giờ trầm mặc rồi tiếp. Đây không phải lần đầu tiên ta đối diện với con quỷ này. Ta đã lần theo nó qua nhiều ngôi làng. Nhưng mà lần nào nó cũng trốn thoát. Nó chuyển hút vía trẻ con, hút dương khí của người sống. Mỗi lần làng nào phồn thịnh, người đông chở con nhiều là nó sẽ tìm tới. Cũng vì vậy mà ta mới tìm tới được đây. Một bà mẹ ôm con bật khóc nức lên. Cô Thọn nhìn thẳng vào đám đông. Người đàn bà ăn mày chết trong làng của các ngươi không phải là ngẫu nhiên. Vậy chuyện con Quan là nó làm hại. Nó muốn mượn tay quan quân để mà giết sạch người làng này. Máu con Quan là cách tốt nhất để tính toán đại thành. Thế làm sao để làng con thoát được nạn này? Việc nhà Quan thì ta lo được. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Ta đã từng cứu mạng quan thượng thư một lần khi ông ta còn chưa ngồi ghế lớn. Nợ đó hôm nay có thể dùng. Dân làng như người chết đuối vớ được cọp. Cô Thòn đảo mắt một vòng rồi hỏi. Người đàn bà ăn mày chết trước cổng nhà ai? Dạ bẩm cô, trước nhà của bá hộ Tào. Tên đó vừa được bật ra thì một bóng người ở cuối đám đông giật bắn. Bá hộ Tào nghe nhắc đến tên mình mặt mày tái mét. Ông ta lắp bắp. Cô hỏi thế là sao? Có chó nhà tôi chỉ cho căn xác có đúng không? Nhưng mà người chết mang oán và oán ấy vương vào nhà mày đầu tiên. Xin cô cứu gia đình tôi. Có tội gì tôi xin gánh. Cô Thọn đứng lặng lẽ một lúc như lắng nghe điều gì. Gió trong sân bỗng nhiên đổi chiều. Từng hồi lùa qua một cột gỗ lim kêu zin rít. Đám quần bình đầu làng chật im tiếng nói cười. Chỉ còn tiếng nửa lửa nổ tí tách. Cô Thọn bây giờ chậm rãi. Muốn dứt được việc này phải lập đàn ngay nơi mụ ăn mày chết. Ở cổng nhà bá hộ Tào à? Chỗ đó sát đường quan. Cô Thòn gật đầu. Nơi đó là mạch âm ở làng này. Thêm việc máu oan rơi đâu thì đàn phải dựng ở đó. Lập đàn cho các quỷ không nhận. Cô quay sang nhìn thằng bá hộ Tào. Ánh mắt ấy khiến cho lão rùng mình. Mồ hôi túa dài như tắm. Nhưng mà chỉ lập đàn thôi thì chưa đủ. Cô còn cần gì nữa làng tôi xin lo. Phải đào mộ mụ ăn mày lên lấy một mảnh xương. Đào mộ à? Đào mộ là đại kỵ đó. Nhỡ nó nổi giận thì sao? Cô Thoàn không đổi sắc mặt. Nếu không đồng nó sẽ tự đội mộ mà lên. Khi đó không chỉ một mảnh xương đâu. Đào được mảnh xương đó thì lập tức đem về đàn đặt giữa bát hương. Đó là vật dẫn để gọi đúng thứ đang mượn xác. Nó ăn ví trẻ, không có vật dẫn nó sẽ lại tìm ví khác. Không ai dám nói thêm câu nào. Cô Thoàn quay lại nhìn bác hộ Tào trầm giọng. Nhà mày có đứa cháu trai lên 8 có phải không? Lão Tào bây giờ quỳ hẳn xuống. Xin cô đừng lấy mạng nó. Không ai lấy mạng của nó cả. Nhưng nó phải ngồi dâng hương. Mày là kẻ gây tội nhưng mày già rồi. Giờ khi trẻ con mạnh sẽ bị quỷ để mắt tới. Chính vì vậy mới dù được nó tới. Nếu không làm thì nhà mày đứt đầu chết đầu tiên. Dạ, tôi làm. Chỉ xin cứu cháu tôi và dân làng. Cô Thoàn quay sang cụ Tránh. Làng ông chuẩn bị cho ta những thứ này. Một bàn dựng ngay trước cổng nhà lão đây. Một con gà trống đông đen. 3 bát gạo, 3 bát muối. 1 bát nước giếng múc lúc nửa đêm. Và 1 mảnh xương của mụ ăn mày đào trước giờ tí. Dạ, tôi sẽ người làm ngay. Cô Thoàn bấy giờ nói thêm giọng hạ thấp. Vì đào mộ chỉ 3 người đàn ông tuổi tí được đi. Không ai được nói một lời nào trước khi quốc chạm đất. Do bóng giết mạnh hơn mang theo một mùi hôi thối thoang thoảng. Một đứa trẻ trong làng bật khóc ré lên rồi nín bặt như bị ai đó bóp cổ. Cô Thọn níu chặt lá bùa trên vai. Nếu làm sai một nước thì cả làng này tắm máu. Đúng tình mơ sáng mai sắp bắt đầu lập đàn. Tình mơ hôm sau khi mặt trời còn chưa kịp rọi những tia đầu tiên qua mái ngói thì dân làng Nam Quán đã hoàn tất việc dựng đàn tế. Mọi thứ đều chuẩn bị tỉ mỉ. Một sọc gỗ kê cao trên đã trải lên mảnh chiếu đỏ rồi bắt thương chén gạo muối đèn nến. Con gà trống lông đen và quan trọng nhất là mảnh xương của mụ ăn mày để cắm thẳng đứng trong bát hương tựa như một bia mộ nhỏ giữ đàn. Cô Thòn ngồi ở giữa đàn thân mặc áo chầm dài, tóc búi cao với ánh mắt sáng lạnh lùng. Tay cô cầm con dao nhỏ cắt tiết gà rồi hướng vào một bát nhỏ. Đoàn trực tiếp dùng tay chân vẩy ra 4 phương 8 hướng như tạo ra một vòng bảo vệ vô hình chung quanh đàn tế. Mẹ cô lầm bầm đọc chú. Thanh âm vừa khe khẽ vừa dồn dập với nhịp điệu như là thúc giục cả đất trời phải lắng nghe. Không gian chung quanh cô Thọn lập tức thay đổi. Gió thổi mạnh rít kinh qua cột tre, cắm quanh tế đàn làm bụi bay lên mù mịt. Hàng trăm lá bùa giấy cũng bị sức gió giật tung và vào nhau phát ra tiếng lách tách như là tiếng xương khô đập vào nhau vậy. Cháu trai lão Tào ngồi trước bát hương, tay cầm ba quay nhang mà miếu máu run rẩy. Quanh người thằng bé đựng cô thòn rắn hàng chục nghìn nhân giấy để ngăn quỷ mượn sắc hút vía. Ánh nắng bàn mài vừa mới ló dạng lập tức bị màn mây che khuất. Rồi chỉ trong thoáng chốc, tiếng sấm đi đùng bắt đầu vọng xuống. Đám dân trong làng họp dưới đàn tế, từ kẻ giàu sang cho tới đám cổng đinh, người nào người nấy mặt mày đổi sắc. Cô thòn cúi đầu khấn tiếp, giọng nhấn nhá theo nhịp gió. Một luồng gió mạnh quét qua, cuốn theo khói nhang và nghìn nhân giấy, lẫn trong đó có cả tiếng thở dài khe khẽ, thành âm ấy vọng lại như là từ phía bãi tha ma gần đó. Cô thòn từ từ vẩy một thứ nước tanh tưởi lên người cháu trai của lão Tào, mùi tanh lập tức lan tỏa. Gió bỗng ảo ạt hơn, cuốn bụi bay đi tứ tung. Đúng lúc đó mảnh sưng trong bát bỗng rung lên, phát ra tiếng lạch cánh như thể ai đó đang gõ vào thành bát. Cô thòn tiếp tục đọc chú, miệng gấn vang to như là muốn át cả tiếng sấm trời. Lời chú chưa dứt thì một luồng khí nặng nề như đè lên vai, cả nào cả nấy cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt. Sấm chớp lóe xuống kéo theo tiếng sấm nổ đinh tai. Cô thòn đứng dậy tiếp tục với máu gà lần thứ hai. Mảnh xương trong bát tiếp tục rung mạnh, dân làng nép vào nhau mặt mày trắng bệch. Sau vài nhịp khấn dài, chó chợt dịu lại, sấm chớp cũng đột nhiên thưa dần. Mảnh xương trong bát đã thôi không còn rung lên. Đúng lúc đó từ đầu làng vang lên tiếng vó ngựa. Đám quần quần đã kéo tới, hơn trăm lính lắc mặc áo giáp sắt, tay cầm đuốc đỏ. Ánh lửa hắt vào không gian u tối khiến cả làng năm quán hiện lên như một bãi tế máu. Dân làng vừa thấy bóng quan binh đã co rúm lại, người già trẻ nhỏ ôm nhau run rẩy. Dẫn đầu đám quân binh hôm nay là một viên tướng cao lớn, râu quai nón rậm, ánh mắt như lưỡi dao mài máu. Hắn chính là Trần Kha, tướng quân trấn vùng, kẻ nổi tiếng tàn độc đã quen dùng đầu người để dằn dân. Ngựa vừa dừng, Trần Kha đã quát: "Trói hết lại!" Đám quân binh lập tức xông vào, tiếng khóc thét vang lên nhưng nhanh chóng bị băng giáo đập sắt. Ánh mắt của Trần Kha dừng lại nơi tế đằng, ở bát nhang có mảnh xương cắm thẳng. Ở thằng bé cháu bác hộ Tào vẫn còn bất động, người rắn đầy hình nhân giấy. "Chúng mày làm cái trò gì đây? Thiếu gia nhà quan chết trong làng này, 3 ngày hạn định đã qua, giờ các ngươi còn bày trò tà thuật che mắt hả?" Không một ai dám trả lời. Trần Kha cau mày, ánh mắt tối sầm lại. Hắn rút một nén nhang từ tay châm lửa từ đuốc rồi cắm phập xuống đàn tế. "Ta cho các ngươi thời gian một nén, hương tàn không ai khai ra thủ phạm ta chém sạch cả làng." Dân làng hoảng loạn đến bật khóc. Đúng lúc đó quái đàn thay cô thòn lại cười to. Tiếng cười vang lên trong không gian u tối, thanh âm vang lên thề thé vỡ vụn. Trần Kha bấy giờ quay lại: "Còn mụ già, mày cười gì?" Thế nhưng chưa kịp dứt lời thì lửa quanh đàn tế bỗng nhiên bùng lên. Ngọn lửa xanh lét cháy ngực chiều gió, bắt đầu liếm quanh bát nhang, thiêu cháy giấy bùa và những thực thể sống, từ từ chuyển tới mảnh xương. Nén nhang mà Trần Kha mới cắm dưới đất đột nhiên cháy nhanh một cách bất thường. Trần Kha bấy giờ liền rít lớn: "Còn mộ già dám dùng tà thuật, bay đầu, chém chết mộ ta!" Hà tiền lính lập tức lao tới với hai thanh đao sắc lẹm dương cao. Ngay khoảnh khắc ấy, cô thòn đưa tay lên mặt, 5 ngón tay cong lại mạnh bạo cả một đường từ chắn xuống đến cằm. Lớp da mặt bị xé rách toàn theo nhịp cào, nhưng thứ gì ra bên trong không phải là dòng máu đỏ tươi mà là một thứ dịch sền sệt. Lớp da người rủ xuống, đủ để lộ ra bên dưới là một gương mặt gớm ghiếc với hai mắt trũng sâu. Cả đám người lập tức á khẩu. Một tên lính bấy giờ hét lớn: "Ma!" Chưa kịp lùi lại, chân của hắn đã mềm nhũn. Tiếng cười kinh dị lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này không còn từ cổ họng của con quỷ đội đốt người kia nữa mà vang lên từ 4 phía. Trần Kha lùi lại một bước mặt tái mét: "Bắn tên, bắn chết nó!" Đến lúc này dân trong làng năm quán mới hiểu ra mình mắc bẫy của con quỷ, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cô thòn, hay nói đúng hơn là con quỷ đang đội đốt cô thòn, đột ngột quay mắt sang đứa cháu nội của bác hộ Tào. Đứa bé bấy giờ còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã bị con quỷ chụp lấy cổ. Âm thanh khô khốc vang lên một một dưới tiếng sấm mới rền vang. Con quỷ vặn mạnh cổ thằng bé khiến đầu của nó nghiêng hẳn, góc vặn không còn là của người sống nữa. Miệng của thằng bé há lớn, máu và bọt trắng trào đầy bên mép và ngay chân co giật. Đôi mắt thằng bé trợn ngược chỉ còn tròm trắng đục ngầu. Nhưng con quỷ chưa dừng lại, nó gầm lên một tiếng đục ngầu. Bàn tay còn lại túm lấy đầu thằng bé giật mạnh. Tiếng xương cổ bị vặn gãy thành âm răng rắc vang lên liên hồi như bẻ một khúc củi khô. Dưới sức giận kinh hoàng đó, cổ thằng bé rách toạc, máu vụt ra nóng hổi bắn cả lên bát hương. Chỉ trong một nhịp thở, cái đầu thằng bé bị nứt phăng ra khỏi cổ. Chỉ còn mắt thất kinh của đám người. Con quỷ giơ cao cái đầu còn đang nhỏ máu lên. Khoang miệng của thằng bé há hốc, lưỡi thè ra vì đôi mắt vẫn còn trừng trừng như chưa kịp hiểu chuyện gì. Thân thể không đầu của thằng bé đổ ụp xuống, co giật vài cái rồi nằm im bất động. Máu từ cổ phun ra thành vòi thấm đẫm chiếu, chảy loang trên đất hòa vào với cho nhang. Con quỷ bấy giờ cúi xuống liếm máu từ cây đầu, họng phát ra tiếng khục khặc kể sợ. Liền sau đó thì nó thẳng tay ném cái đầu xuống đất. Cái đầu đẫm máu lăn lồng lốc tới tận chân của Trần Kha. Ngay khoảnh khắc đó thì gió bỗng gào lên dữ dội. Bác Hồ Tào chun lên một tiếng như bị cắt hầm. Không, trả lại cháu cho tao, đồ quỷ dữ. Nhưng tiếng khóc lập tức bị nhấn chìm trong tiếng cười điên loạn. Máu thì ngon lắm, chúng mày dâng lễ sắp đủ rồi, âm binh của ta sắp sống lại, ta sẽ tắm máu chúng mày để trả ơn. Mảnh xương trong bát nhang lập tức vỡ thành tro. Cùng lúc đó, từ bãi tha ma sau làng bỗng có tiếng bước chân rầm rập vang lên. Không phải cùng một người, không phải cùng 10 người, mà là như cùng một đội quân, là một đạo âm binh. Trần Kha khiếp đảm trợn mắt, lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là thực sự sợ. Nén hương trước mặt của hắn vụt tắt. Đúng lúc đó, từ dưới đất bỗng rung lên từng nhịp mạnh. Từ mảnh đất vừa đặt tế đàn, hàng trăm cánh tay xám ngoắt bắt đầu trồi lên. Những xác chết cũ vô danh bắt đầu chui lên từ lòng đất. Thân thể đám âm binh khô quắt như rễ cây, da rẻ nám đen như xác bị thiêu. Cương mặt của chúng méo mó và biến dạng. Các âm binh hai mắt chúng sâu, chỉ còn hai hốc đen ngòm với từng đám ròi bỏ. Nhiều âm binh đầu lệch hẳn qua một bên, có kẻ sọ bị nứt toác, hai tay vươn dài như móc câu. Tay chân của chúng dài bất thường, trên người vẫn còn dấu vết của những cái chết khi xưa. Có kẻ cổ in hẳn vết thắt dây thừng, có kẻ ngực lõm sâu, xương sườn gãy vụn. Có kẻ bụng thủng một lỗ lớn. Dân làng năm quán hoảng loạn la hét rồi bỏ chạy tán loạn. Nhưng những bàn tay từ lòng đất vươn lên túm lấy chân tay rồi xé toạc từng người. Nhiều người chưa chạy nổi ngay trường đã bị những bàn tay lạnh lẽo túm lấy phanh thây. Tiếng gào thét vang vọng khắp làng. Trong khung cảnh máu me hỗn loạn đó, chỉ còn mình Trần Kha là còn giữ được tỉnh táo. Hắn rút gươm giọng hét lên vang trời. Chém quỷ, chém con mụ đó ngay. Vừa thét hắn vừa lao thẳng vào đàn tế. Đúng lúc đó, một bàn tay từ lòng đất vươn lên chộp thẳng vào chân của Trần Kha kéo mạnh. Hắn điên cuồng vùng vẫy, thanh gươm trong tay chém loạn. Trần Kha cổ bị xoắn ngược, lưỡi gươm rơi khỏi tay, đầu bị xé rụng lăn vào trong bùn đất. Tiếng la hét của Trần Kha vừa dứt thì sân đình bùng lên một màn khói xanh. Quan binh điên cuồng chém quỷ nhưng không ai thoát nạn. Con quỷ đứng giữa đàn miệng lầm bầm đọc chú triệu hồi âm binh như ra lệnh cho chúng tiến lên. Ngay khoảnh khắc con quỷ xé xác của thằng cháu nội lão Tào, khi cái đầu đứa trẻ bị rứt văng lên cao, máu phun ra như suối. Cổ Chánh Lẫm đã hiểu rằng nàng làng năm quán đang hết đường cứu. Có hoảng sợ, cổ Chánh túm lấy tay của một người bên cạnh là bà Tán. Chạy mau! Ở bên cạnh chị Vấn ôm chặt đứa con 3 tháng tuổi vào ngực. Chồng chị anh Vấn vừa run rẩy vừa kéo vợ giật lùi, tay vô thức nắm chặt một khúc gỗ ở dưới đất rồi ánh mắt hoảng loạn không khác gì kẻ sắp chết đuối. 5 người lao đi như chạy giặc. Sau lưng của họ tiếng gào thét, tiếng xương gãy, tiếng thịt bị xé xác vang lên. Đất dưới chân của họ nhúc nhích như có thứ gì đó đang bò. Rồi từng bàn tay lấm bùn trồi lên cổ quàng trong cơn mưa vừa chút xuống. Cổ Tránh Lẫm chạy không quay đầu lại. Bộ áo dài ướt sũng dính đầy nước mưa và đó bị móc rách bởi một bàn tay vừa trốn lên từ vệ cỏ. Cô lảo đảo suýt ngã thì lập tức bà Tàn hét lên. Đừng quay lại, đừng có nhìn. Bà Tàn vừa gào lên vừa cắm đầu chạy. Phía sau một tiếng hét thất thanh của ai đó trong làng bị cắt ngang. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên ghê sợ khiến chị Vẫn cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt trào ra. Đứa bé trong tay của chị bỗng nhiên ọ ọe khóc. Tiếng khóc nhỏ thôi nhưng giữa lúc hiểm cảnh lại trở nên vang rõ đến tàn nhẫn. Im đi con à, bù lại con. Anh Vẫn quay đầu nhìn vợ với ánh mắt đỏ ngầu. Anh lao nhanh lại, ra sức ép vợ tiếp tục chạy để mình cản hậu. Vừa chạy anh vừa giơ khúc gỗ lên cao như sẵn sàng liều mạng, có thứ gì túm tới. Ra tới đường lớn thì cảnh tượng còn kinh hoàng hơn vạn phần. Đập vào bốn cặp mắt kinh hoàng những ngôi nhà tranh quen thuộc, giờ mờ mịt trong mưa, cửa sổ đập phành phạch như bị ai đó lanh mạnh. Đúng lúc đó thì trần có một cái bóng người lom khom từ vệ đường nhô ra, với tấm lưng cong và hai tay dài quá gối. Chạy đường này mau! Có tranh lắm hết đến lạc cả hơi, cả nhóm đổi hướng lao sang lối ruộng, buồn ngầm tới mắt cá chân khiến cho mỗi bước chạy đều trơn trượt. Bà Tần trượt chân ngã sấp thì cụ Lẫm nghiến răng quay lại kéo. Phía sau họ tiếng lạo xạo mỗi lúc một gần, không phải tiếng chân người mà là tiếng xương vào vỗ nhau kéo lì trên đất. Anh vẫn khiếp đảm quay đầu lại đúng một lần, và suốt quãng đời về sau anh không bao giờ quên được cảnh tượng kinh hoàng ấy. Dậy anh chớp lóe lên một âm binh đang bỏ sát đất, nửa người dựng lên, nửa người thân dưới kẹt trong quan tài mục với một đám ruột gan lủng lẳng, mắt mở trợn trừng miệng há to, rồi rơi là tà theo từng cú. Anh vẫn hét lên kéo vợ chạy nhanh hơn. Gần tới cổng làng rồi, nhanh lên. Cổng làng năm quán hiện ra trong màn mưa như là cái miệng há ngấp. Đám cờ phước bấy giờ treo lên cột gỗ rung lên bần bật vì gió. Trên cổng tấm biển gỗ khắc hai chữ năm quán đã nứt làm đôi. Ngay khi họ sắp chạm tới cổng thì khoảng đất phía trước bỗng nhiên phồng lên. Một bàn tay trổ lên rồi hai rồi ba. Bà Tàn bấy giờ liền thét lên hoảng loạn lùi lại. Nhưng cô Tránh Lẫm không do dự. Cô nhào tới dùng cây gậy gỗ đập mạnh vào bàn tay đang vươn tới. Cô đập cật lực kéo theo từng tiếng xương vỡ răng rắc. Cô kéo bà Tàn lao qua trong tích tắc. Anh vẫn bế thốc vợ lên, dùng hết sức mình nhảy bật qua vệt đất đang nứt. Một móng tay cóp đựng vào gấu áo khiến cho anh ngã rúi về phía trước. Cô Lẫm quay lại túm lấy anh và kéo lên. Chạy mau con ơi, chúng nó tới rồi. Cả năm người lao đi như kẻ mất hồn trong đêm mưa tầm tã. Đầu óc của họ trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải chạy. Chạy cho xa khỏi ngôi làng ma quỷ này. Gió quất rát mặt, mưa tạt như roi, bùn đất bắn lên tận miệng mặn chát, song không ai dám dừng lại. Sau lưng họ tiếng gào rú của quỷ binh vẫn dội tới từng đợt. Đúng lúc đó cả đám đâm sầm vào một bóng người chạy ngược chiều. Lực va mạnh quá khiến cho cụ Lẫm ngã ngửa, cây gậy gỗ cụ nắm cũng bật khỏi tay, còn bóng người kia cũng lăn lầm đốc xuống vũng bùn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, cụ Tránh Lẫm chỉ kịp thêm một thân hình ướt sũng, tóc tai xõa ra với mùi tanh lạ xộc thẳng vào mũi. Tim của cụ thốt lên máu dồn cắn lên đầu. Cụ gầm lên một tiếng vứt lấy cây gậy rồi vụng dậy như bản năng cuối cùng của kẻ sắp chết. Cây gậy chắc nịch nhắm thẳng vào đầu của kẻ kia. Khoan đã! Anh vẫn bật thét rồi lao tới, hai tay ôm chặt lấy cây gậy. Chặn đứng cú đánh chỉ còn cách đầu người kia trong gang tấc. Không phải âm binh đâu cụ. Cô Lẫm thở hồng hộc mắt trợn trừng. Buông ra, nó giả dạng đó. Buông ra kẻo chết cả đám. Nhưng anh vẫn không buông. Trong ánh chớp kế tiếp, anh vội vã đưa tay đỡ người vừa ngã dậy giọng lạc cả đi. Là ông ấy, là thầy Đán. Một thầy bùa mà con từng cứu 2 năm trước ở bến sông. Ngày tới đó thì cụ Tránh Lẫm cựng lại. Một tia chớp xé toang bầu trời, đồ để cụ nhìn rõ gương mặt của kẻ vừa đâm phải. Đó là một người đàn ông gầy nhom, da rẻ xám tái với gương mặt hốc hác. Trên cổ của ông ta còn treo một sợi dây đỏ cũ buộc một mảnh bùa gỗ khắc chữ đã mòn. Thầy Đán gập bụng thở dốc, mỗi hơi thở đều như kéo theo cả lá phổi mục nát. Ân nhân, có phải ân nhân đó không? Anh vẫn quỳ hẳn xuống, nước mắt như là hòa với nước mưa. Đúng con đây, thầy ơi, làng con chết rồi. Thầy Đán bây giờ liền gầm lên, nhanh lên, đập vỡ hòn đá ta đã dặn ân nhân chôn ngoài đỉnh, mau lên. Cô Tránh Lẫm bây giờ liền tái mặt. Hòn đá nào, ông bảo nó quay vào làng lúc này khác nào chui đầu vào miệng quỷ chứ. Anh vẫn xứng người, ánh mắt sáng lên trong chớp giật như thể móc ra từ một ký ức bị chôn sâu. Trong đầu của anh ký ức cũ bỗng nhiên bật mở. 2 năm trước cũng vào một đêm mưa gió, nước sông cái cuồn cuộn dâng cao. Con đò cũ chở thầy Đán lật úp giữa dòng, tiếng kêu cứu lẫn trong tiếng nước xiết. Anh vẫn khi đó đang chất hàng lên con thuyền nan, Thế người gặp nạn thì không nghĩ nhiều, vội vàng lao xuống nước. Và lộn một lúc anh mới kéo được người đàn ông gầy gò lên bờ, chính là thầy Đán. Hôm rời đi, thầy Đán đã trao cho anh một hòn đá lạ. Hòn đá giặt một màu xám đen, trên mặt có những vân đỏ mảnh như là mạch máu khô. Cầm vào thì ấm lạ, rồi đêm đó gió lạnh cắt ra. Ân nhân là người có bát tự thuần dương, cần cào sâu mạnh, chỉ có ân nhân mới làm được việc này. Hay chôn nó ở giữa sân đình, khi nào làng gặp đại họa, chính thầy ân nhân phải đập vỡ nó. Anh vẫn khi đó bán tín bán nghi, nhưng rồi vẫn làm theo. Rồi năm tháng qua đi, anh cũng đã lãng quên, tưởng như chỉ có một chuyện thoảng qua trong đời. Giờ đây thì giữa lúc quỷ loạn, đoàn ký ức ấy sống dậy rõ ràng đến rợn người. Anh vẫn nuốt khan giọng run rẩy. Hòn đá đó vẫn còn, còn chôn đúng chỗ thầy dặn. Vậy thì trời chưa tuyệt đường. Nhưng mà đập vỡ thì có ích gì hả thầy? Đám âm binh cả con quỷ đó... Hòn đá đó không phải là đá thường, nó là vật trấn trạch, trong đó ẩn chứa linh khí trời đất và một đạo giải thoát của Phật gia. Chỉ cần là người có bất tử thuần dương đập vỡ nó thì toàn bộ oán khí, cả lũ âm binh và con quỷ kia sẽ về đúng một chỗ. Cô Tránh lẫm dùng mình. Thầy bảo chúng nó về đâu? Về chính nơi chúng nó phải về, không còn thời gian đâu. Chỉ một mình ân nhân mới đập được hòn đá đó, người khác động vào sẽ chết ngay. Anh vẫn siết chặt tay, hết nhìn vợ nhìn con rồi nhìn về làng. Đi mau, ta sẽ theo ân nhân tới đó. Nhanh lên kẻo không ai trong làng này sống được tới sáng. Con quỷ mẫu đó đã điểm mặt từng người, có chạy khỏi đây cũng không thoát chết đâu. Mưa tạt xối xả xuống lưng, gió điên cuồng gào rít bên tai, nhưng cả ngày vẫn cuống cuồng chạy. Từ trong làng tiếng cầm trầm đục của quỷ vương vọng ra, không còn là thứ tiếng rít hỗn loạn, mà là một thanh âm đầy giận dữ, như thể có kẻ vừa chạm vào tim gan của nó. Chúng biết rồi, đi nhanh, không thì không kịp mất. Đình làng hiện ra giữa màn mưa, là mờ như một bóng ma khổng lồ. Chỗ này, con chôn ở đây. Anh vẫn quỳ sụp xuống hoảng loạn, dùng tay chân bới đất, móng tay anh bật máu, ra tay rách toác, nhưng anh vẫn điên cuồng cào như kẻ hóa điên. Đúng lúc đó thì gió chợt đổi chiều, không khí bỗng lạnh buốt tới mức cắt da cắt thịt. Từ phía đàn tế, đám âm binh tràn tới như dòng thác lũ. Chúng không còn bò chậm chạp như trước mà lao đi bằng tứ chi. Ở dưới chúng là con quỷ mẫu cao lớn hơn hẳn, thân thể vá chẳng vá đục bằng da thịt người chết. Miệng quỷ mẫu há rộng đến mang tai, lưỡi thè ra dài ngoằng, đôi mắt nó đỏ sậm, hằn học nhìn thẳng vào anh vấn. Giết! Tiếng giống của quỷ mẫu vang lên khiến mặt đất rung chuyển. Thầy Đán nhào tới phía trước, cắn mạnh đầu ngón tay vẽ máu lên không trung. Thầy rút ra một lá bùa cũ, giật phăng cả sợi dây đỏ đang đeo ở cổ rồi quấn quanh bàn tay. Nam mô A Di Đà, Bà Lô Kết Đế Xá Bà Già Già. Ngày sau, tiếng chú mượn lực của Tam Bảo, thầy Đán dậm mạnh chân xuống đất, một vòng sáng mờ bùng lên. Âm binh lao tới rồi bị bật ngược, thân thể đập xuống đất nghe rầm rầm. Quỷ mẫu gào lên vung tay chụp thẳng về thầy Đán, nhưng bị luồng sáng kim quang đánh cho thối lui. Thầy Đán hét lớn, nhanh lên, ta không giữ được lâu. Anh vẫn cắn răng đào điên cuồng. Đột nhiên tay anh chạm phải vật cứng, anh cuống cuồng ngoi lên, kéo vật đó ra khỏi đất. Đó chính là nó, hòn đá chấn chảnh anh đã chôn cách đây 2 năm. Đập đi, đập ngay. Quỷ vương nhào tới với tiếng giống kinh hồn, anh vẫn hoảng hốt. Anh giơ cao hòn đá dồn hết sức lực còn lại đập thẳng xuống sân đình. Hòn đá chấn chạch vỡ toang. Thầy Đán dồn hết hơi tàn gầm lên một câu chú bát nhã. Ngay lập tức toàn bộ sân đình bừng sáng. Một luồng gió xoáy khủng khiếp sộc thẳng từ lòng đất lên trời, kéo theo luồng kim quang chói mắt. Đám âm binh đồng loạt gào thét. Thân thể của chúng bị kéo ngược vào trong vòng sáng, ra thịt bong ra như là tro. Quỷ mẫu bấy giờ rút lên một tiếng dài rồi lao vụt đi. Nhưng một luồng kim quang từ vòng sáng đánh thẳng vào thân của nó. Thân thể của nó bị xá tỏa khỏi lớp da người, lộ ra một khối đen đặc rồi bị hút ngược về vòng sáng. Thầy Đán nọc máu xong vẫn gào lên một câu chú lục tự đại minh. Luồng kim quang xoáy tròn nuốt lấy quỷ mẫu và toàn bộ âm binh như một cái miệng khổng lồ khép lại. Trong chớp mắt luồng sáng biến mất, mưa vẫn âm thầm rơi. Anh vẫn ngã quỷ xuống sân đình ngay tê bi bít máu, trong khi thầy Đán đổ vật xuống cách đó không xa. Anh vẫn bò tới run rẩy lấy vai của thầy. Thầy đánh họ khẽ rồi mở mắt. Được rồi, làng này được cứu rồi. Anh vẫn cắn răng quay ngần về phía làng, chỉ vẫn níu tay chồng mà nước mắt trào ra. Mình à, đừng bỏ bố con em. Anh vẫn nghiến răng giật tay của vợ, rồi cùng thầy đánh men theo một lối mòn, cắm mặt lao tới đỉnh làng gần đó. Sau nạn quỷ ma kinh hoàng ấy, làng Năm Quán chỉ còn mấy chục người sống sót. Thầy đánh kiệt lực nhìn đám người sống sót tụ quanh mình rồi thều thào. Làng này xưa kia tắm quá nhiều máu oan cho nên nghiệp nặng lắm. Oan khí quá dày, các người không thể ở lại đây lâu được, phải rời đi tìm chốn khác an toàn mà sống. Cổ Chánh lẫm gật đầu, cả nhóm cúi đầu cảm tạ rồi cùng rút lui theo con đường mòn ra khỏi làng, bỏ lại phía sau những ngôi nhà siêu vẹo, bỏ lại cả sân đình đổ nát, cả cảnh tăng tấp, cả mùi máu tanh và âm khí còn vương vất trên từng ngóc ngách. Ngôi làng Năm Quán từ đó bị bỏ hoang, không một ai dám bén mảng trở lại. Những câu chuyện về quỷ mẫu, về âm binh đội mộ và hòn đá chấn trạch được kể lại lẻ tẻ. Qua năm tháng dãi dầu, mưa gió và thời gian bào mòn mọi dấu tích, chỉ còn lại những bức tường siêu vẹo lặng lẽ chứng kiến số phận của những con người từng sống ở đó. Và kể từ đó, dù đã thêm trăm năm trôi qua, ngôi làng đó vẫn bị bỏ hoang. Người ta đồn rằng ngôi làng ấy đã hóa thành làng ma, nên những bóng đen lẩn khuất trong những đêm trăng mờ như chẳng bao giờ siêu thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.